Đích thê tại thường, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc ngồi ở Phượng Tào Cung chờ Kỳ Huyên cùng nàng cùng ở ngày đó buổi tối. Cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyên nói Kỳ Hoàng hậu sự tình, Kỳ Huyên bận việc thật dài thời gian rốt cuộc phát hiện không đúng. Kỳ Hoàng hậu khai phương thuốc đơn cái lấy ra tới xem, cũng không có cái gì vấn đề, chính là đem chi ghé vào cùng nhau xem, liền nhiều ít có chút vấn đề. Kỳ Huyên nguyên bản là tưởng từ bên ngoài thỉnh đại phu vào cung tới, chính là gần nhất như vậy sẽ rút dây động rừng. Thứ hai đại phu vào cung cũng là cái vấn đề, hướng Kỳ Hoàng hậu đề nghị làm Cố Thanh Trúc vào cung thử xem. Vân thị cùng Kỳ Hoàng hậu đối với Cố Thanh Trúc y thuật nhiều ít còn có điểm hoài nghi, liền tính nàng có thể chính mình mở y quán hơn 2 năm, nhưng tuổi rốt cuộc ở chỗ này. Kỳ Hoàng hậu cũng là ôm thử xem tâm thái, làm Cố Thanh Trúc vào cung tới. Hai người cấp Kỳ Hoàng hậu hành lễ, Cố Thanh Trúc liền tiến lên cấp Kỳ Hoàng hậu thỉnh mạch không quá khi nào, liền xoay người đề bút viết phương thuốc. Kỳ Hoàng hậu vì tốc độ này có chút khiếp sợ. Này liền hảo, Cố Thanh Trúc đem phương thuốc cầm ở trong tay, gật gật đầu chỉnh đưa cho Kỳ Hoàng hậu xem, nói. Nương nương khí huyết có mệt, may mắn còn không đến mức quá nghiêm trọng nông nỗi, nương nương nguyệt sự không điều hẳn là cũng là năm gần đây sự tình, chỉ cần đem ngày thường uống thuốc bổ chung mấy vị dược liệu thoáng sửa đổi, tiểu liều thuốc điều dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể hơi thấy hiệu quả, đến lúc đó nương nương lại một ngày tam đốn uống thượng 2 tháng, lỗ lã huyết khí là có thể dưỡng đã trở lại. Kỳ Hoàng hậu nhìn phương thuốc trong lòng hơi ngạc nhiên, bắt đầu nàng còn cảm thấy không quá tín nhiệm Cố Thanh Trúc, có thể thấy được nàng ngôn chi chuẩn xác, bắt mạch cực kỳ nhanh chóng, còn có thể chuẩn xác mà nói ra bản thân năm gần đây nguyệt sự không điều, việc nàng nguyệt sự không điều, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, trừ bỏ bên người mấy cái hầu hạ, liền vân thị nàng đều không có nói qua, nàng lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra, có thể thấy được là có chút thật bản lĩnh, hơn nữa từ nàng trong lời nói không khó nghe ra tới, nàng tâm tư kín đáo thực, mặt ngoài lại một chút không lộ, biết Kỳ Hoàng hậu đối nàng không quá tín nhiệm, liền nói lấy tiểu liều thuốc dùng. Đem phương thuốc giao cho bên người cung tỳ, Kỳ Hoàng hậu đối Cố Thanh Trúc hỏi. Người này y thuật là với ai học, còn tuổi nhỏ liền như vậy lợi hại. Xác thật thực lợi hại, nàng có thể chỉ dựa vào một mặt liền nhìn ra hoàng hậu thân thể ôm bệnh nhẹ, rõ ràng mọi người nhìn nàng đều nói khí sắc hảo, duy độc Cố Thanh Trúc nhìn ra manh mối, sở dĩ nói hậu cung nhân tâm tư khó dò. Kỳ Hoàng hậu lúc này xem như hoàn toàn thể nghiệm một phen, nếu thật sự dựa theo thái y viện khai phương thuốc vẫn luôn uống xong đi, thân mình sớm muộn gì sẽ có tổn thương, đến lúc đó, địch nhân ở trong tối chỗ bất chiến mà thắng, nàng kéo bệnh thể quả thực không dám tưởng tượng chính mình sẽ là cái gì kết quả. Cố Thanh Trúc còn không có mở miệng, Kỳ Huyên liền đại nàng nói. Từ trước nhân ân đường lão đại phu, Thanh Trúc khi còn nhỏ liền đi theo kia lão đại phu học, sau lại lão đại phu muốn đi Vân Nam đến cậy nhờ nhi nữ, Thanh Trúc liền đem nhân ân đường cấp bàn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Huyên, trong lòng kinh nghi hắn đối nhân ân đường sự tình biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ, người này vì tiếp cận nàng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở nàng sở hữu sẽ xuất hiện địa phương, đều mua gần tòa nhà, cửa hàng, vô khổng bất nhập. Thì ra là thế, vậy ngươi lúc ấy như thế nào liền nghĩ đến một cái cô nương ra, mở y quán đâu? Kỳ Hoàng hậu tiếp tục đối Cố Thanh Trúc hỏi, Kỳ Huyên tiếp tục đại ngôn. Đó là bởi vì, còn chưa nói xong, đã bị Kỳ Hoàng hậu cấp ngăn lại. Ta hỏi chính là Thanh Trúc, ngươi luôn thế nàng trả lời làm gì? Kỳ Huyên nhìn cười như không cười Cố Thanh Trúc đối Kỳ Hoàng hậu trả lời. Ta là nàng tướng công thế nương tử trả lời, có cái gì vấn đề? Kỳ Hoàng hậu chán nản, cùng Vân Thị lẫn nhau xem một cái, Vân Thị đối Kỳ Hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt phảng phất đang nói. Đừng cùng hắn chấp nhặt, Cố Thanh Trúc nhấp môi cười. Hồi nương nương, lúc trước mẫu thân của ta sớm ly thế, lưu lại ta cùng với đệ đệ, ta nghĩ nếu là ta có thể sẽ y thuật nói, ta nương có lẽ liền sẽ không như vậy đi sớm thế, liền đi nhân ân đường làm học đồ, dần già, xem nhiều những cái đó bị ốm đau tra tấn người, liền cảm thấy chuyện này hẳn là tiếp tục làm đi xuống. Này đó lý do thoái thác Cố Thanh Trúc là đã sớm nghĩ kỹ rồi, không cần phải Kỳ Huyên cho nàng viên. Kỳ Hoàng hậu nghe xong thẳng gật đầu, vui mừng cười nói. Giống ngươi như vậy có quyết đoán nữ tử nhưng không nhiều lắm, ngươi liền không lo lắng tiếp tục làm chuyện này, tương lai gả chồng chịu trở sao? Kỳ Huyên lập tức xen mồm, không lo lắng, này không có ta sao? Cái này không chỉ có là Kỳ Hoàng hậu, ngay cả Cố Thanh Trúc đều nhịn không được hoành hắn liếc mắt một cái. Đang nói chuyện, trong viện truyền đến một tiếng cao vút tiếng thét chói tai. Hoàng thượng giá lâm, trong cung mấy người toàn vội vàng đứng lên, thối lui đến cạnh cửa khom mình hành lễ. Kỳ Hoàng hậu đứng ở trung môn đón chào, Nguyên Đức Đế một thân minh hoàng long bào đi tới cùng Kỳ Hoàng hậu dắt tay mà nhập, đối mọi người giơ tay. Không cần đa lễ, Cố Thanh Trúc không phải lần đầu tiên thấy Nguyên Đức Đế, nhưng giống hôm nay như vậy gần gũi lại cũng chưa từng có quá. Nguyên Đức Đế so nàng trong ấn tượng muốn tuổi trẻ không ít, xem hắn cùng Kỳ Hoàng hậu bộ dáng, quan hệ vẫn là thực không tồi. Nguyên Đức Đế thực thân cận Kỳ Hoàng hậu, nhưng thật ra Kỳ Hoàng hậu trong lén lút cùng bọn họ nói chuyện khi nhưng thật ra rất rộng rãi một người, nhưng tới rồi trước mặt Hoàng thượng đột nhiên liền đoan trang đi lên. Liền cảm giác mà nói Cố Thanh Trúc càng thích trong lén lút cái kia rộng rãi hoạt bát, có thể cùng Kỳ Huyên cho nhau gánh tội thay đấu khí Kỳ Hoàng hậu, như vậy đoan trang bộ dáng, nhiều ít có điểm cố tình cùng mới lạ. Trẫm nghe nói từ hàng tới, hắn chính là khó được vào cung. Kỳ Huyên tiến lên chắp tay, thần cũng không phải cố ý vào cung, là bồi phu nhân. Ngài cũng biết tỷ tỷ của ta hung hãn, ta phu nhân nũng nịu, làm nàng một người vào cung ta thực sự không quá yên tâm. Kỳ Huyên ngay thẳng nói xong này đó, Kỳ Hoàng hậu mày liền nhăn lại. Người nói ai hung hãn, còn có hay không điểm quy củ, Kỳ Hoàng hậu giọng nói rơi xuống, liền thấy Kỳ Huyên đối Nguyên Đức Đế ủy khuất ba ba nói. Hoàng thượng ngài nhìn, cái này cũng chưa tính hung hãn. Ta một cái bảy thước nam nhi đều bị Hoàng hậu nương nương sợ tới mức không dám nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc có chút kỳ quái Kỳ Huyên vì sao ở trước mặt Hoàng thượng nói như vậy. Kỳ Hoàng hậu hơi dương mắt nhìn Nguyên Đức Đế biểu tình, chỉ thấy Nguyên Đức Đế khóe miệng mỉm cười, không chỉ có không có sinh Kỳ Huyên khí, thậm chí dừng ở Kỳ Hoàng hậu trên người trong ánh mắt mang theo quan tâm cùng hứng thú, nhìn dáng vẻ Nguyên Đức Đế càng thích thật tình biểu lộ Kỳ Hoàng hậu. Kỳ Huyên đây là ở giúp Kỳ Hoàng hậu bày ra bản tính, Kỳ Huyên làm như vậy, nhất tiễn song điêu, đã đưa bọn họ hôm nay vào cung mục đích qua loa lấy lệ qua đi, lại có thể làm Kỳ Hoàng hậu thoáng biểu hiện, một chút một hòn đá trúng mấy con chim, Kỳ Huyên, không để yên có phải hay không, chớ có giá trước thất nghi. Kỳ Hoàng hậu không biết Kỳ Huyên trừ cái gì phong, nếu không có ở Nguyên Đức Đế trước mặt chỉ sợ đã sớm xông lên cùng Kỳ Huyên ngạnh khác. Nguyên Đức Đế ha ha cười, đem Kỳ Hoàng hậu tay kéo ở trong tay, vỗ nhẹ hai hạ trấn an nói. Hảo hảo, không nghe ra tới hắn là cố ý sao, tiểu tử này gian xảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thượng hắn đương. Nghe một chút hoàng đế này nơi nào là muốn trách tội ngữ khí, rõ ràng chính là sủng nịch ngữ khí sao. Kỳ Hoàng hậu âm thầm trừng mắt nhìn Kỳ Huyên liếc mắt một cách, nhấp môi đối Nguyên Đức Đế cười, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, rất có vài phần nùng tình mật ý ở trong đó. Nguyên Đức Đế ánh mắt dừng ở Cố Thanh Trúc trên người, đối Kỳ Huyên hỏi. Như thế nào, này đó là phu nhân của ngươi. Vừa dứt lời Kỳ Huyên liền mang theo Cố Thanh Trúc quỳ xuống cấp Nguyên Đức Đế thỉnh an. Kỳ Huyên huề phu nhân Cố Thanh Trúc tham kiến hoàng thượng. Nguyên Đức Đế xử hai người đứng dậy, câu môi đối Kỳ Huyên mỉm cười nói. Lại là cái khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt không tồi. Kỳ Huyên cười hắc hắc, hoàng thượng thần cưới nàng cũng không phải bởi vì dung mạo. Nguyên Đức Đế bị Kỳ Huyên nói làm cho tức cười, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Kỳ Huyên tưởng tiếp tục vì Cố Thanh Trúc nói chuyện, Cố Thanh Trúc ở hắn sau lưng kéo lại Kỳ Huyên ống tay áo, làm hắn hơi thêm thu liễm, không cần vì nàng cùng hoàng đế cãi cọ cái gì. Đại nội tổng quản Vương Thuận tiến vào dò hỏi hôm nay hay không bãi cơm Phượng Tào cung, mọi người mới kinh ngạc phát hiện đã là canh giờ này, Vân thị đưa ra cáo lui, Nguyên Đức Đế tâm tình không tồi, đưa bọn họ lưu tại trong cung cùng dùng cơm, Vân thị cảm thấy có chút không ổn, nhưng Kỳ Huyên nhưng thật ra đáp ứng mau, Vân thị tưởng chối từ cũng chưa tới kịp. Ngự thiện bãi ở Phượng Tào cung, Cố Thanh Trúc như thế nào cũng không nghĩ tới, sinh thời cư nhiên có thể cùng hoàng đế hoàng hậu ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Nguyên Đức Đế thoạt nhìn tương đương hiền hòa, đối Vân thị nói: nếu có đặc biệt muốn ăn đồ ăn phẩm, trực tiếp cùng Vương Thuận nói, trẫm làm Vương Thuận đi chuẩn bị. Vân thị cung khiêm lĩnh mệnh, nhìn quanh đầy bàn đồ ăn phẩm, phát hiện đại đa số đều là Kỳ Hoàng hậu thích ăn, rất là cảm động. Nguyên Đức Đế một bên cùng Vân thị hỏi sự tình trong nhà, một bên tự nhiên mà vậy thế Kỳ Hoàng hậu gấp hai lần đồ ăn. Kỳ Hoàng hậu khách khí trực tiếp đồ ăn khi, bưng chén tay đều là tất cung tất kính. Nguyên Đức Đế đối Kỳ Huyên nói lên Kỳ Chính Dương sự tình. Võ An Hầu đã là bình an đến Mạc Bắc, đường xá phía trên gặp được một ít khúc chiết, tất cả đều bị Võ An Hầu ứng phó qua đi, trận này cũng không biết muốn đánh bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyên đỉnh mày dùng mình, không có hỏi nhiều, mà là cúi đầu ăn cơm. Nguyên Đức Đế cũng không cần phải nhiều lời nữa, trên bàn cơm có chút áp lực, đều không có ăn rất nhiều. Nguyên Đức Đế dùng xong cơm lúc sau, liền đứng dậy nói phải về Càn Nguyên Điện xử lý công sự. Kỳ Hoàng hậu đưa hắn tới cửa. Kỳ Huyên mặc không lên tiếng đi theo mà ra, Nguyên Đức Đế vẫn chưa ngăn trở, thẳng đến Kỳ Huyên cùng Nguyên Đức Đế đi xa lúc sau, Kỳ Hoàng hậu mới đối Vân thị nói. Ta thật đúng là cho rằng hắn là cái ngốc, còn hảo hiện tại xem ra, không có ngốc hoàn toàn. Vân thị bất đắc dĩ cười. Hảo, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Kỳ Hoàng hậu đi theo thở dài, Cố Thanh Trúc ở bên cạnh cũng coi như là nghe minh bạch. Kỳ Huyên cùng Nguyên Đức Đế đi Càn Nguyên Điện, tất nhiên là nói Kỳ Chính Dương cùng Mạc Bắc quân vụ việc, hơn nữa vô cùng có khả năng Kỳ Chính Dương ở đi Mạc Bắc trên đường gặp được chút tình huống như thế nào, đáng giá Nguyên Đức Đế tự mình cùng Kỳ Huyên thuyết minh. Hậu cung không vọng luận chính sự, nữ quyến cũng thế, cho nên ba nữ nhân lưu tại Phượng Tào cung nói chuyện, nửa điểm không đề cập tới Càn Nguyên Điện cùng Kỳ Chính Dương. Việc Cố Thanh Trúc nương cái này thời cơ, đem Phượng Tào cung nội tất cả bày biện nhìn một lần, đem một ít có khí vị đồ vật tất cả đều liệt ra tới, làm Kỳ Hoàng hậu tốt nhất không cần ở trong cung bày biện này đó, có chút khí vị tuy rằng vô hại, nhưng khó bảo toàn cùng mặt khác đồ vật trộn lẫn ở bên nhau là vô hại, biện pháp tốt nhất chính là dứt khoát không cần này đó, vô cùng đơn giản mới là thật, càng có thể bảo hộ chính mình. Kỳ Hoàng hậu bất động thanh sắc công đạo bên người cung tỳ làm, mặt ngoài như cũ duy trì cùng nhà mẹ đẻ người ta nói lời nói hiền lành thái độ. Cố Thanh Trúc cùng Vân Thị vẫn luôn ở Phượng Tào cung chờ Kỳ Huyên, chờ tới rồi buổi chiều giờ thân, sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng. Kỳ Hoàng hậu hỏi hắn chuyện gì, hắn lại cười lắc đầu, ba người cùng Hoàng hậu chào từ biệt rời đi Hoàng cung. Cách chương.